Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 588, C588, chỉ là một lũ hê mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết thúc cuộc họp khi mọi người giải tán, nhàn Giang Tuyết đi tới trước mặt Trần Mộc, lông mày nhíu lại, trên mặt không hề vui mừng vì phần thưởng từ mộ kiếm đại hoang. Sao vậy? Trần Mộc cũng có thể nhìn ra vẻ mặt của nàng a có gì đó không ổn. Hàn Giang Tuyết thở dài, Trần Mộc. Ta biết thực lực của ngươi bây giờ đã có tiến bộ, nhưng thế lực ở Hoài Dương và Thiên Sơn rất phức tạp, không thể dễ dàng giải quyết bằng vũ lực đâu, chỉ sợ ngươi sẽ gặp phải phiền toái lớn. Hàn tỷ, cô biết rõ về hai thành Hoài Dương và Thiên Sơn sao? Trần Mộc ngạc nhiên hỏi. Hàn Giang Tuyết lắc đầu, ta cũng không biết nhiều, chỉ biết thành chủ của hai thành này cực kỳ đoàn kết, thực lực đều là cảnh giới thần tàng cấp 9, lúc trước cũng đã từng có đệ tử thân truyền đến đó. Nhưng cuối cùng đều chết hết. Chết rồi, Trần Mộc có hơi ngạc nhiên. Tông môn không quản lý sao? Quản lý, Hàn Giang Tuyết cười khổ. Hai thành Hoài Dương và Thiên Sơn gần với lãnh thổ của Thất Huyền Tông. Hơn nữa, hai thành chủ này cũng là loại cáo già, gạt bỏ mọi trách nhiệm, còn đổ tội cho Thất Huyền Tông. Chúng ta có thể làm được gì? Hơn nữa, sau đó họ đã ngoan ngoan cống nạp tài nguyên tu luyện để xoa dịu cơn giận của môn phái. Điều ta không ngờ là sau 2-3 năm đi vào kỷ luật, bọn họ lại bắt đầu tác oai tác quái. Lần này, chắc chắn bọn họ đã đoán rằng tông môn sẽ phái đệ tử thân truyền đến điều tra nên đã chuẩn bị sẵn sàng để đợi ngươi đến. Ngươi phải cẩn thận, hai thành chủ này rất khó đối phó. Nghe vậy, trên mặt Trần Mộc hiện lên vẻ thích thú, khó trách Tân Thạch Long và tất cả đệ tử đều đẩy củ khoai nóng hổi này về phía hắn, hóa ra là muốn mượn tay người khác giết hắn. Không sao. Không phải bọn họ muốn xem kịch hay sao? Vậy cứ để bọn họ xem đi. Trần Mộc cười nói, chỉ là một lũ hê mà thôi. Kiếp trước, hắn đã gặp phải loại vấn đề này nhiều lần, không ai biết rõ những thủ đoạn đó hơn hắn. Việc trấn áp hai thành phố này thực sự không phải là một nhiệm vụ quá khó khăn đối với hắn. Ngươi định làm gì? Nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh điềm tĩnh của Trần Mộc, Hàn Giang Tuyết vô cùng ngạc nhiên. Trần Mộc không trả lời mà chỉ cười thần bí. Sau này cô sẽ biết. Hàn Giang Tuyết bĩu môi, tên nhóc xấu xa này, ngươi còn dám giấu ta. Tuy nhiên, lần này tuy nguy hiểm nhưng cũng là cơ hội. Nếu như ngươi có thể làm tốt thì sẽ có được một cơ hội tốt, vị trí trong mộ kiếm đại hoang rất khó có được. Trần Mộc mỉm cười, chờ xong việc rồi tính. Trong lúc nói chuyện, họ đã đến bên ngoài Linh Tiêu Tông, tình cờ gặp Tần Thạch Long, Lý Khâu và Nhan Ngọc Yên. Hai bên nhìn nhau. Ánh mắt đều lạnh lẽo, nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống rất nhiều. Ha ha, Trần Sư Đệ, Tông Chủ rất coi trọng ngươi, nhưng ngươi phải học cách làm việc cẩn thận, nếu không, có khi chết ở đâu cũng không biết đâu. Lý Khâu nheo mắt, mỉm cười, mọi người đều có thể nhìn ra, trong lòng Lý Khâu rất khó chịu và ghen tị. Trần Mộc mỉm cười, Lý Sư Huynh không cần phải lo đâu, theo lời Tông Chủ nói, ngươi nên tự kiểm điểm lại bản thân đi. Về phần mộ kiếm đại hoang, mặc dù ta cũng không mấy hứng thú, nhưng nếu tông chủ đã cho thì ta sẽ nhận. Nhìn thấy vẻ mặt kiêu ngạo của Trần Mộc, Lý Khâu tức giận siết chặt nắm tay, lạnh lùng nói. Trần Sư Đệ, ngươi cũng đừng vui mừng quá, nếu ngươi chết ở bên ngoài, ngay cả tông môn cũng không thể quay lại chứ đừng nói là kiếm mộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đầu của ngươi vẫn còn ở cổ đã là may mắn lắm rồi. Trần Mộc khinh thường cười nhạo, yên tâm, ta vẫn có thể sống sót trở về. Nói xong, Trần Mộc cũng không thèm nói nhảm với họ nữa, lướt qua người hắn ta rồi đi về phía sau. Nhìn bóng dáng Trần Mộc rời đi, Lý Khâu hít một hơi thật sâu, hung tợn nói. Tên nhóc kia, ngươi còn không biết ngươi sẽ phải đi vào động rồng hang cọp nào, đúng không? Nếu ngươi biết thì sẽ không thể vui vẻ được như bây giờ đâu, hừ. Cách chương.